Chương 616, Nài nạ hệ tờ mạn tái mở 4 mùa làn gió. Dô xì đạ kiện còn cho là mình đã đoán đúng, tiếp tục đem tỉ tỉ lo lắng sự tình lấy một loại hiểu lầm phương thức nói ra. Cho nên, ngươi liền mã muốn đem hắn mời tới tham gia sinh nhật của mình dạ hội, dự định hai người đơn độc qua một cái ngọt ngào ban đêm đi. Di A Dô xì đạ phát hiện mới vừa rồi phiền não lúc bay qua thức ăn trong sách, rất tự nhiên bị chính mình chia làm một đống mấy cuốn sách bìa mặt đều viết sinh nhật liệu lý đặc biệt tập, sinh nhật điều kiện tốt nhất món ăn các loại văn tự. Sinh nhật của mình chính là ngày mai, lúc đầu giấu ở đáy lòng tưởng niệm, vốn là bí mật kế hoạch chính mình lại chủ động đem có thể xem thấu đây hết thể nêu lên đều xiêm áo đi ra. Nghĩ tới đây, nàng thật muốn ôm đầu khóc giống. Tỷ tỷ ngươi thật là cái gì đều dễ dàng như vậy bị người xem thấu á kiện bất đắc dĩ cảm thán nói, đối với mình cái này đơn thuần được phảng phất một tờ giấy trắng tỷ tỷ triệt để hết trô nói rồi. Như vậy nàng, cùng cái kia là xa nạ nữ hài đơn giản là hai thái cực. Có thể tranh đấu quá mới là lạ chứ hắn đem tỷ tỷ che giấu cùng lưỡng lự, trở thành nội tâm mềm yếu biểu hiện. Vậy, cũng không phải hai người đơn độc cá là theo mọi người cùng nhau đấy đối với đệ đệ ở giữa nồng cốt càng khái, uy nghiêm mất hết tỷ tỷ tựa hồ tối đa cũng chỉ có thể lấy nhỏ giọng làm ra biện giải. Bất quá, ngươi tâm lý nhưng thật ra là muốn hai người đơn độc chứ kiện rổ xì đã bộ kia bộ dáng tức giận, chính là hai người bình thường kết thúc cái và tín hiệu. Tuy là tình trạng có chỗ bất đồng, nhưng may mắn hiệu quả tựa hồ không thay đổi. Kiện còn là dựa theo lệ cũ cười chạy mất, đương nhiên sẽ không quên nhưng một câu nói. Không tệ không tệ, đây chính là cái gọi là yêu đương bên trong thiếu nữ chứ đem cái chén thả sau. Hắn cuối cùng từ chủ phòng chạy ra ngoài. Thật là ở lại chủ phòng bên trong rổ xì đạ, đối với đệ đệ lần này dĩ nhiên hiếm thấy đối với mình sự tình sen mồm sinh ra trong nháy mắt nghi niệm nhưng là mã lại quên hết sau đó. Nàng mà bắt đầu thu thập chồng chất tại cái bàn thức ăn thư tới. Sau đó, phát hiện vừa rồi kích động đứng bắt đầu tới thời điểm, đệ lại góc bàn, đã nứt ra rồi. Chán ghét, lực lượng lại mất khống chế nàng ở trong tay ngưng tụ ra một đoàn ấm áp gió, bao phủ ở góc bàn. Mảnh nhỏ tan vỡ bộ vị, tại này cổ gió bao phủ, chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Ở bên ngoài kiện một người không nhúc nhích thẳng đứng ở hành lang. Vẻ mặt của hắn đã không phải vừa rồi ở chủ phòng bên trong bộ kia nghịch khuôn mặt tươi cười, mà là rất không cao hứng mà nhíu mày. Vừa ly khai tỉ tỉ, nội tâm của hắn liền dâng lên một loại mãnh liệt oán giận tình. Luôn cảm thấy, không phục lắm cũng không phải hướng về phía tỉ tỉ cảm tình. Là xạ cái sao mà là đối với tỉ tỉ nói người nam nhân kia ôm tức giận tình. Lại đem giống như tỉ tỉ người như vậy, cùng nữ nhân khác đặt ở thiên bình so với đối với chính hắn mà nói. Đây hoàn toàn là một loại ngoài ý liệu cảm tình. Đến nay mới thôi, hắn chưa từng có đối với ảnh chụp bên trong ca ca ôm như vậy cảm tình. Hơn nữa, bởi vì đối phương đã từng ôn nhu tiễn tỷ tỷ trở về, chuẩn bị tiện lợi tỷ tỷ vẫn rất hạnh phúc, cho nên hắn cho rằng phải là một người tương đối khá. Tỷ tỷ có nam bằng hữu, tuy là nàng chưa từng có chân chính nói qua, bất quá cái này đều không có quan hệ. Thích một người, là tự do của nàng. Chính mình cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ là đem những này sự tình coi như bắt nàng đùa giỡn tài liệu mà thôi. Mà ở hôm nay chẳng vạng, hắn chứng kiến tên kia cùng nữ nhân khác thân mật nói, cùng nhau ở đường đi quang cảnh sau đó, nội tâm mã liền sinh ra ngay cả mình cũng vô cùng hết ý thậm chí có thể nói là vô cùng chấn động mãnh liệt. Mà vừa rồi, hắn hướng tỉ tỉ hỏi rõ ràng chuyện thật giả. Ở xác nhận đi cùng với hắn cái kia kiểu tiểu linh lung rồi lại rất có khí thế khả ái nữ hài, đích thật là quay chúng quanh tên kia cùng tỷ tỷ tương hỗ là tình địch chuyện sau đó, hắn rung động mã biến thành phẫn nộ. Nếu như nói hắn là cô gái kia nam bằng hữu lời nói còn có thể tha thứ. Hoặc có lẽ là, hắn muốn thế nào cũng không thể gọi là. Liền coi là hai người bọn họ như thế nào đi nữa thân thiết cũng tốt, cũng cùng chính mình không có quan hệ. Nhưng là, đối phương cái nam nhân nào, đem tỷ tỷ đem ra cùng những nữ nhân khác so sánh, nhưng lại vì vậy lệnh tỷ tỷ cảm thấy thống khổ nói, sự tình liền hoàn toàn bất đồng. Nhớ tới vừa rồi tỷ tỷ do dự chần chờ biểu tình, cùng ấp há ấp úng thoại ngữ, đã từng hảo cảm, liền triệt để biến thành căm hận. Lẽ nào tên kia để tỷ tỷ đối với nàng trình diễn miễn phí tận ân cần, sau lưng đối với Sana? Là gọi như vậy đi đối với người nữ kia còn cũng là dùng đồng dạng thủ đoạn hắn cố ý hướng hư phương hướng suy nghĩ cái này nào chỉ là cầm đem so sánh, đơn giản là một chân đạp hai thuyền đi đây hoàn toàn là không hề căn cứ qua quýt thôi chắc, bất quá đã rất gần sự thật. không phải một chân đạp hai thuyền, mà là một cước đạp N thuyền. Hơn nữa, của nàng tỷ tỷ đã bị ăn hết, bởi vì là một cái trò chơi. Không thể nào hiểu được kiện, lửa giận trong lồng ngực càng đốt càng mãnh liệt. Dường như là chính mình kích động chính mình tựa như, hắn căm thù giặc tâm không ngừng bành trướng. Mặc dù không biết lý do, nhưng hắn cho rằng cái này cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Ta không bảo vệ lời của tỷ tỷ, còn có ai sẽ bảo hộ tỷ tỷ à? Tuyệt đối không có khả năng đem tỷ tỷ giao phó cho đối với tỷ tỷ làm ra như thế chăng thành thực hành vi chính là cái kia tên gì xả cái ra hỏa thương phản. Chính mình phải bảo hộ tỷ tỷ, miễn cho nàng chịu đến cái kia xả cái cực kỳ sở tác sở vi thương tổn. Cùng tên là xạ nạ nữ hài đi cùng một chỗ, vừa trách móc rồi lại dường như rất vui vẻ tựa như tấm kia được không ra dáng khuôn mặt tươi cười. Hắn vừa nghĩ tới cũng không khỏi được nhíu mày. Đồng thời nội tâm mã bị nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp làm chút gì xung động chiếm cứ. Bất quá, nên làm cái gì bây giờ tốt đâu, tuy là hắn gấp đến độ giống như chảo nóng con kiến tựa như đứng ngồi không yên, nhưng là lại hoàn toàn không nghĩ tới cụ thể nên làm thế nào mới tốt. Nếu như lô mãng hành sự kết quả làm khóc lời của tỷ tỷ chấn hệ càng lộng càng hỏng bét liền thật là tự chuốc lấy đau khổ. Cái kia xa cái, rõ ràng chính là một cái triệt đầu cuối cùng đuôi. Nhìn liền khó chịu tên A đem tỉ tỉ, đem xả cài đến cùng nên làm như thế nào A kết quả ngay cả mình cũng không biết mình đến cùng muốn làm cái gì, kiện không khỏi lâm vào một mảnh hỗn loạn. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến được rồi trong óc của hắn nổi lên một vị thiếu nữ vị kia thường xuyên đến trong nhà tìm tỉ tỉ đùa bằng hưu khuôn mặt. Cùng người kia thương lượng khá một chút. Âm thầm định rồi quyết tâm sau, kiện chậm rãi đi thang lầu. Tại hắn sau khi biến mất, từ hành lang trong không khí, chậm rãi hiện ra thân ảnh của một cô gái. Thú vị tiểu quỷ không muốn ra tay với hắn, mị ở sau đó, từ kiện biến mất địa phương, một mị đi ra, cảnh cáo nói. Ôi chao, không có giới trị lợi dụng, liền định đem ta đá một cái bay ra ngoài rồi không thực sự là quá tuyệt tình xuất hiện tại trong bóng tối, dĩ nhiên chính là làm trò cói mộng mị ở. À đúng xin lỗi, ta không phải nghe được mị ở ai huyện thanh âm, dồ si đã mặt thờ ơ lập tức hòa tan. Đỏ mặt nói ấy này nói. Thấy nàng hốt hoảng dáng vẻ, mị ở nhịn không được bật cười, trêu nói. Ha ha ha ngươi thực sự là quá chơi thật khá, rổ xì đạ cả dù mì, không hổ là lấy nhân loại khu là có thể ở trong lòng chủ nhân chiếm giữ nhỏ nhoi nữ hài. Yên tâm, ta là đùa giỡn nghe được mì ở tiếng cười, rổ xì đạ thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó xưng mặt lên trừng mắt mì ở. Lúc này, nàng mới ý thức tới, hiện tại dường như không phải đang nằm mơ. Mị ơ, ngươi làm sao đến trong hiện thực tới, một phần vạn bị phát hiện làm sao bây giờ nàng lo lắng nhắc nhở. Mị ơ lắc đầu, không thèm để ý nói. Yên tâm, ta sử dụng cái này người tồn tại, bản chất phi thường nhỏ bé, đám kia vinh váo ngất trời phở làm hạ giờ phải không sẽ phát hiện. Bất quá, xem ra ngươi lực lượng bây giờ đã khôi phục, chúng ta không nên chỉ là ở trong mơ, trong hiện thực, cũng nên từng trải thực chiến trong hiện thực ư. Mẹ nạ hệ tờ mạng đi vì nẹ sạ lẹt đã tê tiểu, ngươi cũng nên đi nhận thức một những người khác mỉ ở mặt lộ ra một tia thần bí mỉm cười, dịch ra thân thể, phía sau lập tức xuất hiện một cái đen ngòm cửa vào. Xin mời, ta mẹ nạ hệ tờ mạng đi vì nẹ sạ lẹt hai cánh chi khiên bốn mùa làn gió. Yoshida Kazumi